Lãnh Huyết chết tiệt, cư nhiên dám đánh trống lảng với ta. Đêm nay nhất định sẽ không cho ngươi ngủ yên giấc. Chú thích, chấm, Tiểu Đông Tây, hàm ý chỉ những vật dễ thương, khả ái. Cách chương.